cậu đừng nói dối nữa Tô Thời Cửu. Chương 45, thật sự nghĩ tôi là đồ ngốc dễ bị lừa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc điện thoại trong tay cô không ngừng rung lên. Từng hồi chuông tút, tút, vang lên liên tiếp, nhưng Quý Diễn vẫn không chịu bắt máy. Tô Lạc Nam căng thẳng đến mức lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cổ họng cũng vô thức chuyển động lên xuống. Bên kia, cô gái trên điện thoại vẫn tiếp tục đếm ngược. Giọng nói đã dần trở nên tuyệt vọng. 5, 4, Tô Lạc Nam gần như có thể chắc chắn rằng nếu hôm nay Quý Diễn không kịp xuất hiện, thì cô gái mặc váy trắng đứng ngoài cửa kia chắc chắn sẽ chọn cách kết thúc mạng sống của mình. Cô không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng việc tận mắt chứng kiến một người tự vẫn ngay trước mặt mình là điều cô không thể làm được. Cũng không dám nghĩ đến. Hơn nữa, nếu cô gái đó thật sự tự sát trước cửa nhà Quý Diễn, thì ngày mai tin tức này nhất định sẽ chiếm sóng các mặt báo lớn. Bất kể sự việc có nguồn cơn ra sao, với tốc độ lan truyền của tin đồn trên mạng, sự nghiệp của Quý Diễn e rằng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí có thể kéo theo những rắc rối lớn hơn. Bám víu vào chút lý trí còn sót lại, Tô Lạc Nam vội vàng lấy giấy bút, viết một tờ giấy cầu cứu rồi dán lên cửa. Cô thậm chí còn chưa kịp thay quần áo hay đi giày, đã vội vàng lao ra khỏi nhà. Màn đêm đen kịt như mực, cơn gió dữ dội quất thẳng vào mặt cô, tựa như muốn xé rách da thịt, gào thét cuồng loạn giữa không trung rồi ào ào quét tới. Cơn mưa lất phất này đã kéo dài suốt nửa tháng nay mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mưa không lớn, chỉ là những hạt mưa nhỏ lưa thưa, gần như không cần che ô, nhưng vào lúc này, khi hòa cùng cơn gió lạnh, những giọt mưa quất lên mặt cô đau buốt như dao cứa. Chạy đến dưới tòa nhà thương mại, cô nhìn thấy bên dưới đã tụ tập rất nhiều người. Đám đông vây kín xung quanh, còn có không ít cảnh sát và phóng viên. Một người phụ nữ tóc đã hoa râm được đám đông dìu đỡ, gần như sắp ngất xỉu, miệng gào khóc thảm thiết gọi tên con gái mình. Tô Lạc Nam nuốt khan, cố gắng ổn định lại nhịp thở gấp gáp của mình. Tôi đang đứng ngay dưới tòa nhà rồi. Cô đừng kích động. Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không? Chỉ một lát thôi. Cô hãy tin tôi. Giọng cô run rẩy không thể kiềm chế. Cô chưa bao giờ phải đối mặt với một tình huống như thế này. Sinh mệnh là thứ đáng được tôn trọng. Tô Lạc Nam luôn tin vào điều đó. Vì một người đàn ông mà tìm đến cái chết, từ bỏ chính mạng sống của mình, một cô gái như vậy, thật quá dại dột, cũng quá không đáng. Đầu dây bên kia im lặng 2 giây, giọng nói của cô gái đột nhiên trở nên hoang mang, gần như lẩm bẩm một mình. Tại sao cậu ấy không chịu ra gặp tôi? Tại sao cậu ấy không chịu ra gặp tôi? Cậu ấy chắc chắn là ghét tôi nên mới không muốn gặp tôi. Cậu ấy nhất định thấy tôi xấu xí nên mới... Nói đến đây, giọng điệu của cô ta bỗng dưng sắc bén hẳn lên. Tôi muốn xem cô trông như thế nào. Bây giờ cô lên đây ngay. Tim Tô Lạc Nam đập mạnh một nhịp. Tinh thần của cô gái này dường như không được bình thường. Nếu cô lên đó ngay lúc này, có lẽ không chỉ có mỗi cô gái ấy gặp nguy hiểm. Cho cô 3 giây, không lên, tôi nhảy ngay. 1, tôi lên. Cô đừng kích động, cổ họng cô khô khốc, giọng run rẩy đáp lại ngay lập tức, đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo khoác, từng bước đặt chân lên cầu thang, nhịp tim cô đập ngày càng nhanh, trái tim như bị treo lơ lửng giữa không trung. Vừa đặt chân lên sân thượng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt cô gái váy trắng, trái tim Tô Lạc Nam chấn động dữ dội, cô gái ấy gầy trơ cả xương. 2 gò má hóp lại, xương gò má nhô cao, làn da vàng vọt, đôi môi trắng bệch đến đáng sợ. Thân hình cô ta gầy guộc như một tờ giấy, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn bay đi. Đứng chênh vênh nơi mép sân thượng như thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trời đêm đen như mực, gió gào thét dữ dội, một cô gái khoác lên mình chiếc váy trắng, đứng chênh vênh ở tầng 30 thế này, thực sự khiến người ta không rét mà run. Trán Tô Lạc Nam rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Cô không dám chớp mắt lấy một lần, chỉ có thể chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Tôi lên rồi, chúng ta nói chuyện một lát, được không? Cô gái không trả lời, mím chặt môi, nhìn cô thật lâu, hốc mắt đột nhiên đỏ hoe. Cô quả nhiên rất xinh đẹp. Tôi biết mà, tôi biết ngay Quý Diễn chỉ thích người đẹp. Nói rồi, cô ta bất chợt giơ hai tay lên, điên cuồng túm lấy tóc mình, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói trở nên điên loạn. Tôi đã cố gắng giảm cân đến mức này rồi, tại sao cậu ấy vẫn không chịu đến gặp tôi? Chắc chắn là vì tôi chưa đủ xinh đẹp. Đúng vậy, nhất định là vì tôi chưa đủ đẹp. Bàn chân cô gái đang đứng trên một bậc thang hẹp đến mức chỉ vừa đủ cỡ một bàn chân người trưởng thành. Cơn gió mạnh vốn đã cuốn lấy thân thể mảnh mai của cô gái, nay lại thêm những động tác điên cuồng. Dường như chỉ cần một chút quán tính cũng có thể khiến cô ta trượt chân ngã xuống bất cứ lúc nào. Không phải vậy, Tô Lạc Nam hoảng hốt, vội vàng ngắt lời hành động gần như tự hành hạ bản thân của cô gái. Cô rất xinh đẹp, tin tôi đi, thật sự rất đẹp. Cô gái lập tức dừng động tác, đôi mắt sắc bén trừng thẳng vào cô. Cô lừa tôi, rất nhiều người cũng đã lừa tôi. Mẹ tôi, bố tôi, bọn họ đều lừa tôi. Bọn họ đáng chết, những kẻ lừa dối tôi đều đáng chết. Tim Tô Lạc Nam đập thình thịch. Từ lúc đặt chân lên sân thượng đến giờ, cô vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn với cô gái ấy. May mắn là đối phương chưa yêu cầu những điều điên rồ như bắt cô phải tiến lại gần. Lúc nãy khi lên đây, cô đã quan sát kỹ. Sân thượng của tòa nhà này có lắp camera giám sát. Nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất cũng có bằng chứng giúp cô rửa sạch hiềm nghi. Cô còn mang theo một con dao gấp nhỏ trong túi. Tô Lạc Nam không ngốc. Tất nhiên cô không thể lấy mạng mình ra để đùa giỡn được. Cô cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng giải thích. Cô nghĩ họ lừa cô vì họ là người thân của cô, nhưng tôi là người xa lạ. Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây. Tôi lừa cô làm gì chứ? Còn nữa, cô nói Quý Diễn chưa từng đưa cô gái nào về nhà. Cô nói đúng, thật ra, cậu ấy thích tôi, thấy cách vừa rồi không hiệu quả. Tô Lạc Nam dứt khoát đổi sang một hướng tiếp cận khác. Cô gái lập tức trợn trừng mắt, hốc mắt càng đỏ hơn. Cô nói gì, cậu ấy thích cô chỗ nào? Cậu ấy dựa vào đâu mà thích cô? Chỉ vì cô xinh đẹp thôi sao? Cô nói dối, tôi không tin. Đúng vậy, chuyện Quý Diễn mê cái đẹp chẳng phải ai cũng biết rồi sao? Tô Lạc Nam cố gắng kìm nén cảm xúc căng thẳng, rút điện thoại từ trong túi ra, tìm một bức ảnh khi còn nhỏ của mình. Lúc đó cô đang làm việc đồng áng ở quê, ăn mặc quê mùa, còn để mái giày cộm che gần nửa khuôn mặt. Cô nhìn đi, hồi nhỏ tôi trông như thế này. Cô gái nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt đầy kinh ngạc không thể tin nổi. Tô Lạc Nam siết chặt cánh tay đang run rẩy dữ dội. Trong đầu như có một sợi dây căng thẳng có thể đứt bất cứ lúc nào. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ, mở miệng nói, không tin à, cô có thể nhìn kỹ ngũ quan mà so sánh. Quý Diễn bây giờ đúng là thấy tôi mới mẻ, nhưng trước đây cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi một cái. Thậm chí còn cá cược với bạn cùng lớp để lừa tôi nữa. Nói chung là khá khốn nạn. Cô cẩn thận quan sát cô gái trước mặt, trong giọng nói đầy vẻ dò xét. Vậy nên, cô có muốn biết tôi đã trở nên xinh đẹp thế nào không? Cô xuống đây đi, tôi có thể từ từ dạy cô. Như vậy, sớm muộn gì Quý Diễn cũng sẽ nhìn thấy cô. Đúng không? Thấy cô gái có vẻ lơi lỏng cảnh giác, Tô Lạc Nam cố ý hạ giọng nhẹ nhàng hơn, gần như từng bước dẫn dắt đối phương. Cô nghĩ mà xem, cô vẫn còn rất trẻ. Vừa rồi tôi còn thấy mẹ cô dưới lầu. Bà ấy sắp ngất đi vì khóc quá nhiều. Nếu cô xảy ra chuyện, họ sẽ ra sao đây? Gia đình ư, họ mà cũng gọi là gia đình sao? Cô gái đột nhiên bật cười lạnh lẽo. Trong mắt toàn là sự chế giễu. Hốc mắt đỏ hoe hơn nữa. Trong mắt họ chỉ có con trai. Căn bản không quan tâm tôi sống chết thế nào. Nếu năm đó không có Quý Diễn, có lẽ tôi đã chết cả trăm lần rồi. Lời vừa dứt, chưa đợi Tô Lạc Nam lên tiếng, cô gái bỗng quay sang nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói thoáng chút nghi ngờ. Cô thật sự sẽ chỉ cho tôi cách trở nên xinh đẹp sao? Đương nhiên rồi, Tô Lạc Nam gật đầu, trong lòng lập tức lóe lên tia hy vọng. Chỉ cần cô xuống đây ngay bây giờ, hãy tin tôi, vậy cô có thể qua đây giúp tôi một tay không? Cái bậc này cao quá, tôi không xuống được. Tô Lạc Nam theo ánh mắt cô gái nhìn xuống, phát hiện bậc thềm dưới chân cô ấy cao gần đến đầu gối một người bình thường. Nhìn qua quả thật khá đáng sợ. Khi nãy từ dưới đi lên, Tô Lạc Nam đã thấy rất nhiều cảnh sát đứng ngoài cửa. Có lẽ tất cả đều đang chờ cô gái này lơi lỏng cảnh giác để tìm cơ hội đưa cô ấy xuống an toàn. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Tô Lạc Nam không nghĩ nhiều, bước lên hai bước, đưa tay về phía cô gái. Cô nắm lấy tay tôi sẽ đỡ cô xuống. Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đối phương trong một khoảnh khắc. Cả người bỗng chốc cứng đờ. Cô gái không những không xuống mà còn đột nhiên vươn tay, siết chặt cổ tay Tô Lạc Nam. Trong mắt cô ấy ánh lên một nụ cười quái dị, rõ ràng là một cô gái gầy yếu. Vậy mà sức lực lại lớn đến kinh ngạc, gần như kéo mạnh Tô Lạc Nam lên bậc thềm bảo vệ trên sân thượng. Tô Lạc Nam bị cô gái thô bạo kéo lên, loạng choạng suýt nữa không đứng vững, suýt chút nữa thì cả người rơi thẳng xuống dưới. Cô theo bản năng lùi lại hai bước, cố gắng bình ổn trái tim đang đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tim cô dường như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Ngay cả những sợi tóc cũng không kìm được mà run lên. Còn chưa kịp phản ứng, đầu cô đã bị cô gái đè mạnh xuống từ phía sau. Má gần như áp sát mặt đất. Tô Lạc Nam thất thanh hét lên, đồng tử co rút nhanh chóng. Dạ dày cuộn trào dữ dội, đầu óc như bị thiếu oxy, trong phút chốc hoàn toàn trống rỗng, những đám đông dày đặc phía dưới bỗng trở nên nhỏ bé như những con kiến. Mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, không chân thực, cô theo phản xạ muốn lấy con dao gấp trong túi, nhưng còn chưa kịp cử động, cô gái kia đã đẩy cô một cái, mũi giày của cô đã chạm vào khoảng không. Tô Lạc Nam thậm chí có cảm giác mình đang chênh vênh giữa không trung. Cô không dám cử động, cũng không dám lên tiếng, ngay cả hơi thở cũng theo bản năng mà kìm lại. Vẫn là quá chủ quan, rõ ràng chỉ còn chút nữa là thành công rồi. Không ngờ cuối cùng lại kéo cả bản thân vào. Dưới lầu, đám đông dày đặc như kiến bắt đầu xôn xao bàn tán. Tất cả đều ngước nhìn hai cô gái đứng trên đỉnh tòa nhà thương mại. Cô gái hơi cúi người, gần như kề sát tai cô, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thật sự nghĩ tôi là đồ ngốc dễ bị lừa sao? Ai mà biết được loại hồ ly tinh như cô đã dùng cách gì để mê hoặc mù quáng mắt cậu ấy? Nói xem, cậu ấy có biết cô ở sau lưng nói xấu cậu ấy thế này không? Tô Lạc Nam mím nhẹ môi, định mở miệng, nhưng cô gái kia lại lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Hoàn toàn không cho cô cơ hội lên tiếng. Trước đây Quý Diễn tốt biết bao, 3 năm trước cậu ấy đâu có như bây giờ. Nhất định là do cô, chính cô đã làm hư cậu ấy, biến cậu ấy thành người vô tình như hiện tại. Rõ ràng hôm trước tôi gặp cậu ấy ở tiệm thuốc. Vậy mà cậu ấy lại nói không quen tôi. Cậu ấy làm sao có thể không nhận ra tôi được chứ? Tô Lạc Nam nín thở, không nghe lọt bất cứ lời nào cô ta nói. Cô không dám cử động, chỉ sợ chỉ cần sơ suất một chút là mình sẽ rơi xuống, tan xác như một vũng máu. Đột nhiên, cánh cửa kim loại trên sân thượng vốn bị khóa chặt bị ai đó đạp mạnh mở tung. Ngay sau đó, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ phía sau. Tô Lạc Nam, giọng nói trầm thấp, dồn nén, mang theo một chất âm đặc biệt vang vọng giữa không trung. Thanh âm này đã khắc sâu vào tận xương tủy, dù có hóa thành tro, cô cũng biết đó là ai. Gió mạnh quét qua, cuốn tung tà áo của hai người. Tô Lạc Nam đột nhiên quay đầu lại, hốc mắt bất giác đỏ hoe. Cách chương.